Bài thơ ngọt ngào viết trao em. Chương 27, phim ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả bóng bay hình bầu dục đơn giản. Lớp ngoài được vẽ những họa tiết đơn giản. Bên trong được bơm khí heli. Đuôi bóng bay được buộc bằng một sợi dây mềm. Bay lơ lửng trên không trung. Lớp vỏ mỏng manh, có thể nhìn xuyên thấu ánh nắng. Đung đưa theo gió, hai tay đều đang cầm đồ. Ngô Thư Niên nhận lấy quả bóng bay, buộc vào bông hồng. Lát nữa, sau khi trả mascot xong, cậu về ký túc xá à? Tôi cũng chưa biết nữa. Bách Dịch Nhiên cũng không biết lát nữa sẽ làm gì. Cuối tuần cũng chẳng có việc gì phải làm. Về ký túc xá cũng chỉ là ngủ. Cả ngày ru rú trong ký túc xá, chẳng làm gì, cũng rất chán. Ngô Thư Niên gật đầu. Gần đây hình như có phim Điệp Chiến mới ra rạp. Nếu cậu không vội về, tôi mời cậu xem phim nhé. Tôi sẽ đặt bàn ở nhà hàng. Vừa hay xem phim xong, chúng ta đến đó để bù cho cậu bữa ăn thịnh soạn kia. Bách Dịch Nhiên, ha ha, cười lớn. Cậu còn nhớ chuyện đó à? Hắn chỉ thuận miệng nói một câu. Không ngờ qua bao lâu rồi mà Ngô Thư Niên vẫn còn nhớ. Sau khi trả mascot, Bách Dịch Nhiên bước ra ngoài, trên tay cầm một sấp tiền mặt, đủ loại mệnh giá, tờ một tệ được gấp lại đặt trên cùng, trông khá dày, không cần cậu bù bữa ăn thịnh soạn nào cả. Hôm nay tôi vừa mới nhận lương. Bách Dịch Nhiên vung tay, trong mắt hiện lên nụ cười tự tin. Hắn dùng ngón tay gảy nhẹ tờ 100 tệ, cậu cứ đặt nhà hàng tùy thích. Hôm nay tôi mời, đi thôi. Nơi bọn họ đang đứng chính là khu thương mại sầm uất của thành phố. Xung quanh là các trung tâm thương mại và công viên. Chỉ riêng rạp chiếu phim đã có hai cái, nằm đối diện nhau, chỉ cách một con đường. Cũng may là có nhiều rạp chiếu phim. Hơn nữa, bây giờ cũng không phải là dịp Quốc Khánh hay Tết Nguyên Đán. Nếu không mua vé trước, đến nơi mới mua thì những suất chiếu phù hợp về cơ bản đều đã bán hết. Dù là cuối tuần, nhưng vẫn có rất đông người đến xem phim. Những nhóm bạn 2-3 người thường mua vé liền nhau. Ngược lại, có một số chỗ ngồi đôi hoặc chỗ ngồi đơn bị bỏ trống. Rạp chiếu phim rộng lớn. Khi bước vào sảnh, trần nhà được trang trí theo phong cách bầu trời sao, còn có những ngôi sao nhỏ lấp lánh treo lơ lửng. Nhìn tổng thể, cách bài trí rất tinh tế, không hề tạo cảm giác ngột ngạt như những rạp chiếu phim khác. Mua vé online, khi xem phim offline phải đến máy in vé để lấy vé. Là hai vé liền nhau. Trong sảnh đang phát nhạc, tiếng người ồn ào, nói chuyện cũng không nghe rõ. Bách Dịch Nhiên đưa tay ra che chắn cho Ngô Thư Niên. Nhìn sang hai bên, tìm một góc khuất không có người. Đưa vé cho cậu, đợi tôi ở đây một lát. Tôi quay lại ngay. Hửm, Ngô Thư Niên vừa mới mở miệng, Bách Dịch Nhiên đã chen vào đám đông, biến mất tăm. Lúc quay lại, trên tay hắn cầm hai ly coca, một tay ôm một thùng bắp rang bơ to. Thử xem, Bách Dịch Nhiên đưa thùng bắp rang bơ về phía trước, cười nói. Vị sô-cô-la và kem sữa. Cả Ngô Thư Niên và Bách Dịch Nhiên đều không thích ăn đồ ngọt. Bắp rang bơ được thêm bơ, vị sữa béo ngậy, càng làm nổi bật vị ngọt. Cậu nhận lấy thùng bắp rang bơ, ăn thử hai hạt. Sao lại nghĩ đến chuyện mua bắp rang bơ? Ai cũng mua. Bách Dịch Nhiên cũng cầm một nắm bỏ vào miệng. Gần như ai đến đây xem phim cũng mua một phần. Xem phim mà, ăn gì không quan trọng, chủ yếu là mua không khí. Bách Dịch Nhiên ước chừng thời gian, hàng người xếp hàng kiểm vé đã dài dằng dặc. Đi thôi, bên kia kiểm vé rồi, chúng ta cũng qua đó xếp hàng đi. Chỗ ngồi của bọn họ ở vị trí trung tâm, phải đi vào trước, nếu không, đợi hai bên đã ngồi kín người, bọn họ muốn đi vào sẽ rất khó. Rạp chiếu phim kiểm vé trước giờ chiếu. Mỗi phòng chiếu phim chiếu những bộ phim khác nhau, nên được chia thành nhiều lối đi để kiểm vé cùng lúc. Bách Dịch Nhiên đi theo dòng người đã kiểm vé xong, dựa theo số phòng chiếu phim in trên vé để tìm phòng. Hắn nhìn dòng người đông đúc, có người từ phòng chiếu phim vừa kết thúc suất chiếu bước ra. Ngược dòng người, người ra, người vào, khiến không gian càng thêm chật chội. Bách Dịch Nhiên đi chậm lại nửa bước, vòng tay quanh người Ngô Thư Niên, tạo thành một khoảng trống nhỏ, ngăn cách cậu với dòng người. Phía sau càng lúc càng đông người, hắn theo bản năng đưa tay ra, muốn nắm tay Ngô Thư Niên, cùng nhau đi, nhưng lại sờ vào khoảng không. Ngô Thư Niên đang ôm thùng bắp rang bơ, muốn nắm tay chỉ là phản ứng theo bản năng, không suy nghĩ nhiều. Hắn khựng lại một chút, rồi sau đó mới chợt nhận ra điều gì đó. Hai người con trai nắm tay nhau, có hơi kỳ lạ. Bách Dịch Nhiên liền giơ tay lên, cậu khoác tay tôi đi, ở đây đông người quá, cẩn thận lạc mất nhau. Ngô Thư Niên nhận ra hành động nhỏ của hắn, nghe vậy, cậu bất động thanh sắc cong môi. Cậu không làm theo lời hắn, mà đổi tay ôm thùng bắp rang bơ, nắm lấy tay Bách Dịch Nhiên. Đi thôi, đồng tử Bách Dịch Nhiên đột nhiên co rút lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bàn tay bị nắm chặt, rõ ràng là hơi cứng đờ, các khớp xương như không thể nào gập lại được. Hơi nóng tỏa ra từ lòng bàn tay khiến hắn không thể nào lờ đi. Dù đang ở trong rạp chiếu phim ồn ào, náo nhiệt, nhưng tay Bách Dịch Nhiên như bị ù đi, chỉ còn lại tiếng tim đập ngày càng nhanh, lan từ lồng ngực lên cổ họng, như thể muốn nhảy ra ngoài. Hắn căng thẳng đến mức đầu ngón tay run rẩy. Bách Dịch Nhiên khẽ chớp mắt, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt. Hắn tỉ mỉ quan sát những ngón tay thon dài, lướt qua mờ u bàn tay, hơi thở có chút dồn dập. Không gian kín mít của rạp chiếu phim càng khiến hắn nóng bừng. Bọn họ đứng rất gần nhau, cực kỳ gần, dòng người chen chúc khiến khoảng cách giữa hai người được rút ngắn vô hạn. Tuy rằng đi trước, đi sau, nhưng do đông người, thứ duy nhất ngăn cách hai người chỉ là bàn tay đang nắm chặt. Chỉ cần Ngô Thư Niên lùi lại nửa bước là có thể dựa vào vai Bách Dịch Nhiên. Đương nhiên là cậu cũng cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập, bất ổn trong lồng ngực hắn. Ngô Thư Niên nghiêng đầu, nhìn thấy Bách Dịch Nhiên, trông hắn như sắp bốc cháy đến nơi. Để tránh trường hợp Bách Dịch Nhiên thật sự bốc hơi, Ngô Thư Niên lặng lẽ thu hồi tầm mắt, đồng thời nắm chặt tay hắn hơn. Bách Dịch Nhiên đầu óc trống rỗng, nếu không phải Ngô Thư Niên kéo hắn đi, chắc chắn hắn đã đứng chôn chân tại chỗ. Khụ, thật ra cũng chẳng có gì to tát, dù sao cũng đã quen thân rồi, bạn bè nắm tay nhau, dắt nhau đi, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Ở đây đông người như vậy, không muốn lạc mất nhau, nắm tay nhau đi, rất hợp lý, mọi người đều như vậy mà. Bách Dịch Nhiên lặng lẽ thở ra một hơi, cố gắng xoa dịu sự căng thẳng bằng cách điều chỉnh hơi thở, đồng thời tự trấn an bản thân, cố gắng hợp lý hóa hành động khác thường này. Nhưng mà, tự lừa dối bản thân vốn dĩ là một chuyện rất khó. Huống hồ là trong tình huống này, Bách Dịch Nhiên mím môi, không khỏi thầm cảm ơn vì đã chọn rạp chiếu phim này. Vì muốn tạo hiệu ứng, bầu trời sao? Nên thiết kế và ánh sáng ở đây đều rất mờ ảo. Nếu không đến gần, chú ý kỹ, chắc là không phát hiện ra đâu nhỉ. Mãi cho đến khi bước vào phòng chiếu phim, tìm được chỗ ngồi, nhịp tim của Bách Dịch Nhiên vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Hắn uống một hơi hết nửa ly coca, cảm giác mát lạnh lan từ cổ họng xuống, giúp hắn bình tĩnh lại. Chỉ là bàn tay đặt trên đùi vẫn hơi cứng đờ, không biết nên đặt ở đâu. Lòng bàn tay đổ mồ hôi khiến hắn không ngừng xoa xoa đầu ngón tay. Cảm giác mềm mại, mịn màng như ngọc của hai bàn tay đang nắm chặt. Bách Dịch Nhiên nhắm mắt lại, ngồi thẳng lưng, không hề có chút thoải mái nào khi đến xem phim, mà giống như đang tham gia một buổi học hoặc một cuộc họp quan trọng. Ngô Thư Niên vỗ vai hắn, như thể không hề nhận ra điều gì. Cậu cười nói, thử vị sô-cô-la đi, không ngọt như vị kem sữa. Cũng ngon đấy, được. Bách Dịch Nhiên còn chưa hoàn hồn đã đáp lời. Hắn hắng giọng, làm theo lời Ngô Thư Niên. Đặt ly coca xuống, tùy tiện cầm một nắm bắp rang bơ vị sô-cô-la bỏ vào miệng. Hương vị sô-cô-la hơi đắng hòa quyện với vị sữa ngọt nhẹ của bắp rang bơ. Rất ngon, Bách Dịch Nhiên khẽ siết chặt đầu ngón tay. Đây là lần đầu tiên hắn ăn thứ ngọt ngào như thế này. Vị cũng không tệ, thời gian chờ đợi phim chiếu hơi dài dòng và nhàm chán. Bách Dịch Nhiên trò chuyện với Ngô Thư Niên một lúc, cầm ly coca đã hết. Hắn suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra, chụp liên tục mấy tấm ảnh thùng bắp rang bơ và hai ly coca. Nếu vé xem phim không bị xé sau khi kiểm tra, hắn còn có thể chụp thêm hai tấm. Ngô Thư Niên nhấp một ngụm nước chanh, thấy coca của hắn đã hết, liền đặt ly của mình vào chỗ để cốc trên ghế hắn. Hỏi, chụp ảnh để làm gì? Đăng moment, Bách Dịch Nhiên hào hứng mở WeChat, vừa chỉnh sửa nội dung, vừa giải thích, tôi là người thích chia sẻ cuộc sống. Bình thường, làm gì cũng sẽ chụp ảnh lại để ghi nhớ. Ngô Thư Niên nhớn mày, nghĩ đến việc từ khi kết bạn với Bách Dịch Nhiên, moment của hắn vẫn dừng lại ở bài đăng cuối cùng cách đây 5 năm. Cậu không phủ nhận, cũng không khẳng định lời nói của hắn. Bách Dịch Nhiên thích, quản lý, mấy thứ này, lúc đăng ảnh, hắn còn thêm hashtag, cuối tuần, chỉ với vài bức ảnh đơn giản này thôi. Nhìn vào đã khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Khóe môi bất giác cong lên, moment im ắng mấy năm bỗng nhiên xuất hiện nội dung mới. Không ít bạn bè của Bách Dịch Nhiên đều bình luận, không phải anh nói chuyện ý nghĩa nhất vào cuối tuần là nằm ngủ trong ký túc xá. Làm gì khác đều là lãng phí thời gian sao? Sao lại đi xem phim? Còn chạy xa như vậy, tiền xe chắc cũng bằng hai vé xem phim rồi. Bài đăng moment được tự động đính kèm vị trí. Đều là bạn học cùng thành phố, liếc mắt một cái là có thể biết nơi này cách trường học bao xa. Dám hack nick anh Bách nhà tao, tên trộm, mau nạp mạng, anh Bách nhà tao đúng là khác biệt. Ăn ngon, mặc đẹp, xem phim cũng phải uống hai ly coca, ăn bắp rang bơ siêu to. Bách Dịch Nhiên, đến lúc phải dọn dẹp danh sách bạn bè trên WeChat rồi. Giữ bọn mày lại làm gì? May mà trong đó còn xen lẫn một số bình luận bình thường hơn. Đi xem phim à? Đi một mình sao? Bách Dịch Nhiên chỉ trả lời bình luận này. Đi cùng bạn. Ai thế? Ban đầu, hắn không muốn nói, nhưng bạn bè đã hỏi. Không nói cũng không được. Dễ mất lòng, nên Bách Dịch Nhiên đành phải gõ tên Ngô Thư Niên. Thật ra, hắn vẫn không muốn nói. Nhưng nếu mày nhất định phải hỏi đến cùng, vậy thì tao miễn cưỡng nói cho mày biết. Học sinh đứng đầu khối của chúng ta, học sinh giỏi lớp 1, lúc chào cờ, trao giải thưởng, mày có mặt không? Ngô Thư Niên chính là người đạt giải nhất cuộc thi vật lý, hóa học, toán học, còn có. Bách Dịch Nhiên thao thao bất tuyệt. Tiếc là WeChat có giới hạn số lượng chữ. Nhìn toàn bộ nội dung, hắn không biết nên xóa đoạn nào, chỉ có thể miễn cưỡng cắt bớt vài đoạn, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi. Người bạn nhận được tin nhắn. Ê, bộ phim mày xem hôm nay thế nào? Rạp chiếu phim gần đây hết vé. Tao đã đặt vé cho 7 ngày sau, định đi xem cùng bạn cùng phòng. Mày thấy vé xem phim đắt như vậy có đáng không? Có gì đáng chê không? Spoil cho tao một chút đi. Bách Dịch Nhiên, hủy kết bạn. Cút khỏi moment của bố mày ngay lập tức. Lời tác giả, Tiểu Bách, ép tao phải xóa mày vào lúc tao đang vui vẻ nhất sao? Chúc mọi người ngủ ngon. Cách chương.